Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 25. Hợp tác, người dịch, Hỏa Dực Phi Phi. Tôn Mập ngó gương mặt hơi đỏ lên của Hoàng Nhiên, thản nhiên chuyển điện thoại sang cho gã. Lúc này, mặt Hoàng Nhiên hơi cứng lại, không biết là đang cảm thấy quê độ vì lời vừa nói ra đã bị phủ định tức thời, hay là lo lắng cho tình hình chuyển biến xấu bên phía nhà thờ. Trao đổi vài câu tiếng Anh với đầu kia điện thoại, Hoàng Nhiên trả lại điện thoại cho Tôn Bập. Anh ta muốn nói đôi lời với anh đấy. Tôn Bập nghe điện thoại, Martin vẫn kịp lên tiếng. Cậu ta đã cướp lời bằng tiếng Trung. Muốn gì thì đến khách sạn mà nói đây. Nếu không thì cho chúng tôi tận mắt đến hiện trường xem xét đi. Không phải tôi nói anh chứ, gọi điện thoại thì biết được cái gì. Nói xong, cô không đợi đầu bên kia trả lời, cậu ta đã thẳng thừng cúp điện thoại, ném trả cho Tiêu Kim Đồng. Hiếm khi thấy Tôn Bập làm mình làm mẩy, cảm thấy không quen cho lắm, tôi ghé lại gần cậu ta hỏi nhỏ. Đại Thánh à, cậu không cần hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể bên nhà thờ mất kiểm soát rồi, nếu không anh ta cũng sẽ không... Chính vì biết xảy ra chuyện nên tôi mới cúp điện thoại đây, không gây ít áp lực cho anh ta. Bọn họ sẽ không chịu gấp rút hủy bỏ cái lệnh cấm khỉ gió này đâu. Không phải tôi nói chứ, cần anh ta nói tôi biết. Chuyện xảy ra ở nhà thờ tôi mới biết. Tôi mập quay sang nhìn Hoàng Điên, hỏi vấn đề chính. Anh Hoàng à, anh ta nói gì với anh đây? Hoàng Điên hơi thất thần, nghe Tôn Bập hỏi, gã đờ ra một lúc mới chậm rãi đáp. Lại chết thêm hai cảnh sát rồi. Có điều lần này nguyên nhân cái chết khác với hai lần trước. Hai cảnh sát này đều trúng một đòn rất mạnh vào ngực, xương sườn bị gãy đâm xuyên tim, dẫn đến tử vong. Chết vì nguyên nhân khác à? Trong mắt Tôn Mập đảo quanh, tiếp lời. Anh Hoàng à, ý anh là lần này không phải do yêu linh làm à? Trong nhà thờ còn có thứ gì đó khác sao? Không phải tôi nói chứ, Tiểu Ngũ, ngoài yêu linh ra, ông nội anh còn giấu cái gì nữa? Có phải yêu quỷ yêu ma gì đó cao cấp hơn không? Lý Kim Mộc liếc xéo Tôn Mập. Anh đoán tôi có biết hay không? Chỉ riêng cái con yêu linh kia, nếu tôi biết làm sao sai khiến được nó thì đã chẳng bị đám cho vay nặng lãi truy đuổi thê thảm thế này rồi. Huýt sáo một cái là chôn hết bọn họ xuống xa. Lý Kỳ Mộc nói được một nửa đã bị Hoàng Nhiên ngắt lời, gã nhìn Tôn Bập bảo. Anh nói chuẩn rồi đấy, trong nhà thờ còn có thứ khác. Gã nói xong câu này, trong phòng lại lặng đi. Tôn Bập nheo mắt nhìn Hoàng Nhiên, đợi gã nói tiếp, trầm ngâm giây lát, Hoàng Điền mới cất tiếng. Yêu linh chỉ có thể hút lấy sinh khí từ người sống, nhưng nó không có thực thể, sẽ không thể làm được hành vi có độ khó cao như đánh gãy xương sườn của con người. Nếu không phải do yêu linh làm, vậy rốt cuộc có liên quan gì đến Lý Giang Hà hay không? Nói rồi, Tôn Mầm rút thuốc lá ra, chia cho tôi một điếu. Cậu ta ngầm điếu thuốc vào miệng, đang định châm lửa thì nghe thấy giọng lạnh lùng của Mông đại tiểu thư. Anh nghĩ gì vậy? Không thấy trong phòng còn có phụ nữ sao? Không biết cái chữ gà lăng viết thế nào à? Không biết thì mua từ điển về mà tra đi. Tôi mầm không muốn chọc giận Mông đại tiểu thư, đẩy cô ta đến bên cạnh Hoàng Điên. Cậu ta cười xuề xòa, cất điếu thuốc trở lại vào hộp thuốc, nói tiếp. Xem ra phải đến hiện trường thôi. Tôi vừa nghịch điếu thuốc Tôn Mập vừa đưa, vừa nhìn cậu ta hỏi. Đi thế nào? Bây giờ chúng ta ra khỏi khách sạn đồng nghĩa với bị đuổi về nước. Thời hạn lệnh cấm là 3 ngày, ít nhất chúng ta cũng phải đợi thêm 2 ngày rưỡi nữa. Đến lúc đó không biết tổng cộng sẽ có bao nhiêu người biến thành xác khô và bị xương sườn đâm xuyên tim đây. 2 ngày rưỡi à? Ớt à, tôi cá bữa cơm tối mai với cậu. Muộn nhất là trưa mai, lệnh cấm sẽ được hủy bỏ đấy. Tôn Mập đưa bật lửa cho tôi. Tôi đẩy trả lại. Hoàng Điền thấy thế thì giật lấy điếu thuốc trong tay tôi, đoạn đón lấy bật lửa của Tôn Mập, cũng không thèm nhìn tới Mông Kỳ Kỳ đang nổi xung với mình. Gã châm thuốc lên, hút một hơi mới thong thả bảo: "Thêm tôi nữa, tôi cá trước 9 giờ sáng mai. Mạc Tin và Hách Diệp Dương sẽ cầm văn bản bãi bỏ lệnh cấm đến dẫn chúng ta rời khỏi đây." Sự thực chứng minh cá cược với Tôn Mập sẽ không có kết quả tốt. Đến 9 giờ 15 ngày hôm sau, hai đặc vụ Mạc Tin và Hách Diệp Dương mới tất tả chạy đến khách sạn. Hai người này đón gió sa mạc cả đêm, bây giờ trông mặt có vẻ bơ phờ. Mạc Tin rút một văn bản ra, lắc lư trước mặt chúng tôi, nói bằng tiếng Trung: "Tôi mang đến một tin tốt. Đây là văn bản được ký bởi Tòa án Liên bang Mỹ, bãi bỏ lệnh cấm của Tòa án bang Nevada đối với quý vị. Từ giờ trở đi, các vị ông quý bà đây có thể tự do hoạt động ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bao gồm Las Vegas. Quyền tự do cá nhân của quý vị sẽ được pháp luật Hợp chủng quốc Hoa Kỳ bảo vệ." Anh ta nói xong thì nhìn một lượt mấy người chúng tôi, cuối cùng trao văn bản cho Hoàng Niên. Hoàng Niên xem xong rồi giao cho Tôn Mập. Cục Phó Tôn cười hí hửng nhận lấy văn bản, không thèm đọc mà cuộn tờ giấy lại luôn, sau đó nói với Mạc Tin: "Ý anh là bây giờ chúng tôi không cần ở lại trong khách sạn nữa, đi đâu cũng được nhỉ?" Đặc vụ Mạc Tin không rõ ý trong lời của Tôn Mập, anh ta ngập ngừng giây lát mới đáp: "À, đương nhiên, chỉ cần anh muốn. Nhưng có phải bây giờ chúng ta nên đến nhà thờ?" Anh ta còn chưa nói xong đã bị Tôn Mập ngắt lời: "Vậy thì tốt quá, bây giờ chúng tôi phải về nước ngay, chắc không thành vấn đề chứ?" "Anh đang đùa sao?" Mạc Tin mặt đỏ tía tai, đầu nổi đầy gân xanh. "Đã còn 5 người vô tội chết rồi, anh không động lòng chút nào sao? Chúng tôi cần các anh giúp đỡ kìa." Mạc Tin hít gió sa mạc cả đêm, lại mặt dày cam đoan với chủ quản phân cục an ninh nội địa khu vực rằng đám người Tôn Mập, Hoàng Niên còn năng lực giải quyết chuyện ở nhà thờ thì mới xin được văn bản bãi bỏ lệnh cấm. Tốn bao nhiêu công sức, bây giờ nghe Tôn Mập quảng gánh đòi về, anh ta còn chẳng màng phong độ quý ông, chộp lấy vai Tôn Mập, nói một tràng tiếng Anh, rồi lại nói bằng tiếng Trung. Tôi chật vật cả đêm chỉ để nghe câu này của anh hay sao? Lời mờ ám như vậy đừng nói trước mặt nhiều người thế chứ. Hoàng Điền như đã hẹn trước với Tôn Mập, cười hề hề kéo Mạc Tin ra: "Bỏ đi, để mặt tôi, có gì từ từ ta bàn, có yêu cầu gì cũng từ từ đưa ra, chẳng có gì to tát cả đâu." Nghe Hoàng Điền bảo vậy, Mạc Tin cuối cùng cũng hơi hiểu ra, chỉ thấy Tôn Mập thở dài: "Ai, hai ngày nay đã chết quá nhiều người. Tôi quả thực không thể nhìn ai mất mạng thêm nữa. Muốn chúng tôi ở lại thì rút hết người của các anh ra khỏi nhà thờ đi. Bọn họ đều là người ngoài nghề, ở trong đó chỉ gây thêm phiền phức cho chúng tôi. Tôi không muốn chúng tôi mất mạng vì bận chăm lo cho bọn họ đâu." Nói xong, cậu ta nhìn Hoàng Nhiên. Hoàng Nhiên cũng nhanh chóng hùa theo: "Đương nhiên, đây cũng là ý kiến của tôi. Quá nhiều người ngoài nghề, việc sẽ càng rắc rối hơn đấy." Chuyện có vẻ vẫn nằm trong khả năng chấp nhận của Mạc Tin và Hách Diệt Dương. Hai đặc vụ bước sang một bên, thầm thì vài câu xong. Cuối cùng Mạc Tin dùng tiếng Trung nói với chúng tôi: "Không thành vấn đề, cảnh sát trong nhà thờ sẽ lập tức rút lui. Nhưng để đảm bảo an toàn của mọi người, tôi và đặc vụ Hách Diệt Dương sẽ theo sát trong suốt quá trình. Đây là giới hạn thấp nhất rồi." Tôn Mập không cò cưa thêm, cũng không thừa dịp đưa ra điều kiện gì đó. Nhưng trước khi chúng tôi rời khách sạn, Hoàng Nhiên về phòng mình lấy theo một chiếc ba lô. Tôn Mập không hỏi trong ba lô có cái gì, Hoàng Mập cũng không nói. Hai tên béo này ăn ý với nhau như thế từ bao giờ vậy? Nửa giờ sau, Mấy người chúng tôi ngồi hai chiếc xe trở lại nhà thờ bên rìa sa mạc. Lúc chúng tôi đến, còn có hai chiếc xe cảnh sát đậu dưới ánh nắng cách nhà thờ 150-160 mét. 4-5 viên cảnh sát ngồi trong xe. Thấy xe của chúng tôi giảm tốc, một cảnh sát xuống xe, vừa hô vừa ra hiệu ý bảo chúng tôi cứ đi thẳng tới, đừng dừng xe ở đây. Sau khi thấy người lái xe là Martin, viên cảnh sát đó quay lại nói mấy câu với xe cảnh sát sau lưng. Cảnh sát trên xe cũng xuống xe bước tới. Martin và Hách Diệt Dương đi tới nói với họ vài câu. Đám cảnh sát gần như đồng loạt nhìn về phía chúng tôi, lão trao đổi ánh mắt với nhau mấy câu nữa, rồi mới lên xe rời khỏi nhà thờ. Thấy đám xe cảnh sát đi rồi, Martin và Hách Diệt Dương quay trở lại, lái xe đến trước cửa nhà thờ. Sau khi xuống xe, Martin nói với chúng tôi, từ 4 giờ sáng nay, không còn ai bước vào nhà thờ nữa. 4 cảnh sát gặp nạn đã được đưa về phòng liệm. Tôi có thông báo rồi, nếu các anh muốn... Còn chưa nói dứt câu, Hoàng Điền đã cắt ngang. Hãy mang 4 thi thể đó trở lại đây, tôi cho các người xem vài thứ hay ho. Còn nữa, tôi viết một danh sách, hãy chuẩn bị đầy đủ những thứ trong danh sách này. Hoàng Điền rời mắt khỏi nhà thờ, nhìn sang Martin và Hách Diệt Dương. Đến tối chúng tôi sẽ làm việc, nhân lúc trời còn sáng, các anh ngủ một giấc đi. Nếu buổi tối không đủ tinh thần, tôi không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Martin nhận lấy tờ giấy ghi chú Hoàng Niên đưa tới, phiên dịch lại lời của Hoàng Niên và những thứ trên danh sách cho Hách Diệt Dương nghe. Tôi đứng sau lưng anh ta ngó trộm. Danh sách ghi khá dài, không ngoài mấy thứ như 2 lượng chu sa, 2 lượng phèn chua, gà sống, trống 1 năm tuổi. Nếu là trong nước, tìm đại một tiệm thuốc bắc và chợ nông sản là có thể gom đủ ngay. Nhưng hiện tại, đang ở Las Vegas, không như New York hay Los Angeles, có phố người Hoa, ở đây muốn chuẩn bị những thứ này, thật không phải chuyện dễ. Anh chắc chắn cần phải có những thứ này ư? Xem ra Martin có vốn hiểu biết nhất định về văn hóa Trung Quốc, chỉ đọc một lượt đã biết những thứ trên giấy là gì. Hoàng Nhiên gật gật đầu. Hôm nay anh gặp may rồi. Cho các người biết thế nào là huyền thuật thông âm dương của Trung Quốc. Còn một chuyện cần nhớ. Lúc chuyển 4 cái xác kia đến đây, phải tránh tam quang. Dùng vải đỏ bọc kín thi thể từ trên xuống dưới. Chuyện này rất quan trọng. Tôi kiến nghị các anh đi thần đi một chuyến. Nếu thi thể gặp tam quang, các anh cứ tiến tôi lên máy bay, rời khỏi Mỹ cho xong. Tam quang, 3 loại ánh sáng tự nhiên, gồm mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Nghe lời Hoàng Nhiên có vẻ nghiêm trọng, Martin bắt đầu thấy hơi căng thẳng. Anh ta dịch lại lời của Hoàng Nhiên cho Hách Diệt Dương, đoàn nhìn Hoàng Mập. Hoàng, ngoài những thứ này, anh còn cần gì khác nữa không? Hoàng Nhiên cúi đầu trầm ngâm, giây lát sau ca mới ngẩng lên đáp. Không nhắc thì tôi quên mất đấy. Có mấy loại nguyên liệu cần anh đích thân chuẩn bị. Nếu thứ này khá hiếm gặp, dễ hòa lẫn vào chất khác. Nếu để lẫn, đêm nay chúng ta đều sẽ chết ở đây đấy. Nói rồi, gà lấy bút ra, viết thêm trên giấy ghi chú vài thứ nguyên liệu. Trả lại tờ giấy cho Martin rồi, tôi mầm lại bảo anh ta, mong anh đừng tiết lộ ra ngoài những gì ghi trên giấy nha. Có mấy người Trung Quốc viết được danh sách này đâu. Martin gật gật đầu, mặt dán vào những nguyên liệu Hoàng Mập vừa thêm trong danh sách. Đầu hồi tưởng lại nơi tìm kiếm những thứ này. Viết xong, Hoàng Nhiên bảo với tôi và Tôn Mập, chỗ này còn chút chu sa, hơi ít, chúng ta dùng tạm vậy. Hai anh giúp tôi vẽ bùa ở mặt trước nhà thờ, vẽ trận pháp thập đế, cửu thiên, bát phương, thất tinh, lục hợp, ngũ sắc, tứ hỷ, tam tài, nhị thánh, nhất độc tôn. Việc còn lại đợi có đủ nguyên liệu và bốn thi thể kia rồi tính tiếp. Tôi nghe mà ngớ người. Trận pháp gì có cái tên dài như thế? Tôi vừa định hỏi Hoàng Niên, chợt Tôn Mập nhìn ra ý đồ của tôi, giữ tôi lại, nhỏ giọng thì thầm: đừng nói gì cả, nghe lời Hoàng Niên. Hắn nói sao, chúng ta cứ làm như vậy đi. Hoàng Niên bên kia nói xong thì nhìn Martin và Hách Diệt Dương với vẻ mặt kỳ lạ. Sao hai người còn không đi làm đi? Trước khi trời tối không chuẩn bị xong thì đừng về nữa. Báo trước nhé, đến hoàng hôn các người còn chưa về, chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Lúc đó các người chỉ còn được đi tìm Harry Potter để giải quyết chuyện ở nhà thờ này mà thôi. Trong lúc phiên dịch lại cho Hách Diệt Dương, Martin vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Nhưng cả đêm không ngủ, lại thêm việc không lâu trước đó phải tận mắt nhìn thấy những cảnh sát chết thảm, khiến cho phản ứng của anh ta ít nhiều trở nên chậm chạp. Dù đã phát giác được điều gì đó, thì anh ta vẫn chẳng nghĩ ra không ổn chỗ nào. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 26 mang tên Bên trong nhà thờ. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Tôn Bạc vừa nói chuyện với tôi xong, đã thấy Hách Diệt Dương lấy điện thoại ra, bắn tiếng Anh xí xa xí số. Nói xong, cúp điện thoại, cô ta lặp lại với Martin một lượt. Martin gật gật đầu, quay lại thông báo với chúng tôi. Danh sách anh cần và bốn thi thể đó, tôi và đặc vụ Hách Diệt Dương sẽ tự mình xử lý. Hy vọng lúc chúng tôi trở lại, công tác chuẩn bị ở đây đã hoàn tất. Nói đoạn, anh ta nhìn nhà thờ, lòng vẫn cảm thấy chỗ nào đó không ổn. Nhưng Hoàng Niên đã ra sức đẩy anh ta đi. Lại thêm Hách Diệt Dương đã sắp xếp cảnh sát đến phong tỏa đoạn đường này. Anh ta nghĩ mãi, không ra có chỗ nào bất hợp lý. Cuối cùng đành leo lên xe, rời khỏi đây với Hách Diệt Dương. Thế xe của bọn họ đã đi xa. Tôi bước đến cạnh Hoàng Niên, hỏi: anh nói trần thập cửu bát thất, lục ngũ tứ tam nhất nhị gì đó, tôi ở dân điều cục chưa từng gặp. Còn chưa nói xong, tôi đã bị Tôn Mập kéo đi một nước. Anh ta đang lừa mấy người nước ngoài ấy mà. Hai người họ không đi, chúng ta làm sao lấy được thiên lý đồ? Lý Kỳ Mộc nghe cũng sừng sốt, hỏi: không phải bảo đến tối mới vào sao? Hoàng Nhiên cười khì, nhìn Tôn Mập, nói: tối ư? Đến tối âm thịnh dương suy, tôi không có gan vào đây lúc trời tối đâu. Trước khi vào, Hoàng Nhiên lấy ra một quả cầu rơm nhỏ, nhìn như dây gai, châm lửa đốt cầu rơm, ném vào nhà thờ. Sau khi bị ném vào trong, quả cầu rơm bốc khói nghi ngút. Qua chừng một phút, bên trong nhà thờ bắt đầu tràn ngập đám khói dày đặc. Cùng với đó, có một mùi hương kỳ lạ. Anh mang theo bên mình không ít đồ nhà. Tôi còn tưởng đi mua thiên lý đồ mang theo tiền là đủ rồi chứ. Tôi mẩm liếc Hoàng Niên, nói: không phải tôi nói anh chứ. Anh Hoàng à, anh đến Mỹ làm cái gì vậy? Mắt Hoàng Niên theo dõi tình hình đám khói, miệng thì trả lời: vô gì định tiện đường đến New York, mang mấy thứ này cho một người bạn tại phố người Hoa, không ngờ lại dùng tới ở đây. Trong lúc gã phân bùa, đám khói đã hoàn toàn bao phủ bên trong nhà thờ. Kể cũng lạ, đám khói này chỉ cuồn cuộn bốc lên trong phạm vi nhà thờ. Cửa chính và cửa sổ của nhà thờ đều mở toang, nhưng lại không thấy khói bốc ra ngoài. Tôi đứng ở cửa chính nhìn thấy rất rõ, đám khói này không có ý định khuếch tán ra xung quanh, mà lại chậm rãi chui vào tường và sàn. Tôi từng đọc một điển tịch giới thiệu về loại khói này trong kho tư liệu, chỉ là bây giờ thật không nhớ nổi tên của nó, chỉ nhớ đây là một loại hương sông phòng. Tôi bẩm thấy khói mù càng lúc càng loãng đi, bèn thì thầm bên tai tôi: ất à, cậu từng nghe nói đến cái loại khói này chưa? Trông nó không được bình thường nhỉ? Tôi đáp: đây là một loại hương sông. Tôi từng nhìn thấy hình minh họa loại hương sông này ở chỗ Âu Dương Thiên Tà. Tiếc là không thể nhớ tên là gì. Nếu tôi nhớ loại hương sông này có thể áp chế quỷ hồn, nó vô hại với người sống. Mặt khác, nó giống như một loại thuốc gây tê với hồn phách vậy. Trong lúc tôi nói chuyện với Tôn Mập, Hoàng Nhiên nãy giờ vẫn quan sát hương sông, bỗng quay lại nhìn tôi, rồi gã lập tức chuyển ánh mắt vào trong nhà thờ. Qua thêm 4-5 phút sau, hương sông dần dần thấm vào công trình. Khung cảnh bên trong nhà thờ lại một lần nữa hiện ra. Hoàng Nhiên thò đầu vào trong ngó mấy lượt, đoàn quay lại nói với chúng tôi. Ổn rồi đấy, trong vòng 2 giờ, yêu linh sẽ không xuất hiện. Anh Kỳ Mộc, 2 giờ chắc là đủ rồi chứ? Không đến 20 phút nữa là. Nói thì nói vậy, nhưng Lý Kỳ Mộc chỉ nhìn vào trong một lát, chứ không dám tùy tiện bước vào. Hoàng Nhiên mỉm cười bảo mông Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ này, chuyện trong này không cần đến cô. Cô canh chừng ngoài cửa, nếu có người đến hãy cản họ lại nhé. Hiếm khi mông đại tiểu thư không tranh cãi với Hoàng Điên. Cô ấy chỉ gật gật đầu, trở vào trong xe, cứ như chuyện chúng tôi đi lấy thiên lý đồ chẳng liên quan gì đến cô ta nữa vậy. Sao cô ấy không vào cùng chúng ta? Không phải nói đông người nhiều dương khí hơn sao? Lý Kỳ Mộc vừa nhìn bóng mông Kỳ Kỳ đi xa vừa hỏi. Hoàng Nhiên không trả lời, trái lại gã nhìn tôi với nụ cười khó hiểu, chỉ thiếu điều bảo tôi giải đáp cho Lý Kỳ Mộc. Không để mông Kỳ Kỳ vào là tốt cho cô ấy. Đông người nhiều dương khí, chỉ là đàn ông trai tráng. Tôi vốn không định giành đất diễn, nhưng lại thấy ngơ mắt với nụ cười của Hoàng Niên, đành phải thay lời gã trả lời. Bây giờ mông Kỳ Kỳ theo chúng ta vào, một khi thứ hương sông phòng lúc nãy không áp chế nổi yêu linh, người bị tấn công đầu tiên sẽ là cô ấy. Chúng tôi đều làm việc nhờ trang bị, bây giờ hàng họ không vừa tay, không cần thiết phải bắt mông Kỳ Kỳ mạo hiểm đâu. Đợi tôi nói xong, Hoàng Nhiên lại khẽ cười, xung phong đi vào nhà thờ. Gã vừa đi vừa nói, mau lên đi, nếu để hai đặc vụ của cục an ninh nhận ra sẽ công toi mất đấy. Thiên lý đồ mà về tay chính phủ Mỹ thì chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Bên trong nhà thờ đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Lúc này đã gần trưa, ánh nắng từ trần nhà thờ chiếu xuống. Nắng sa mạc vốn dĩ nóng rát chiếu vào trong thì trở nên ôn hòa. Còn có mùi hương sông nhàn nhạt, chỉ là trong này hơi bừa bộn. Chắc là hôm qua sau khi xảy ra chuyện, cảnh sát vội vã rút khỏi đây nên mới khiến mọi thứ xáo trộn lên như thế. Hoàng Điền đánh giá xung quanh một lượt, đoàn quay sang bảo Lý Kỳ Mộc. Giờ là nhiệm vụ của anh, dẫn đường đi. Lý Kỳ Mộc nhìn giáo giác một vòng. Các anh đi phía trước thì hơn, tôi chỉ đường cho. Cứ đi thẳng đến cuối đường, vào cánh cửa bên trái, đi lên cầu thang, lên gác xếp, vào trong gác. Vào rồi tôi sẽ nói với các anh nên làm gì tiếp theo. Là cửa này hả? Vừa nói, Hoàng Nhiên vừa đi đến mở cánh cửa bên trái ra. Bên trong là một đoạn cầu thang gỗ. Nơi này có vẻ khá âm u, nhưng trong mắt mấy người chúng tôi, nó lại chẳng có chỗ nào đặc biệt. Chỉ là cầu thang trong này nhỏ hẹp khác thường. Người có vóc dáng bình thường cần phải nghiêng người mới đi lên được. Còn với thể hình của Tôn Mập và Hoàng Nhiên, không chỉ phải nghiêng người, mà còn phải ép mình giữa hai bên mặt tường mới có thể nhích lên. Không phải tôi nói chứ, xây cầu thang thế này thì nên trả cho thợ xây dựng thêm nhà thờ một nửa tiền thôi. Nhìn Hoàng Nhiên leo lên cầu thang coi bộ khá khó khăn, mặt Tôn Mập có vẻ khốn khổ. Cậu ta còn béo hơn cả Hoàng Nhiên một vòng. Cái cầu thang này phải nói là một thử thách đối với Tôn Mập. Hoàng Nhiên bước lên chiếu nghỉ cầu thang. Không gian ở đây rộng rãi hơn một chút. Gà thở lấy hơi, điều chỉnh lại thân hình, rồi quay lại nói với Tôn Mập. Hay là anh đừng lên nữa, có thầm lặng cũng được rồi. Không nghe câu này của anh, Có thể tôi sẽ không lên thật đấy. Tôi bẩm cởi áo khoác ngoài, sau đó buộc chặt vào thắt lưng, nói tiếp. Anh Hoàng à, không phải tôi nói anh chứ. Có anh ở đây, tôi không theo lên mà được sao? Đoạn, cậu ta hít sâu một hơi, men theo sau lưng Hoàng Niên lên cầu thang. Lý Kỳ Mộc đi sau cậu ta, còn tôi ở sau cùng bọc lót đội hình. Hai tên mập leo lên hai đoạn cầu thang hết sức gian nan. Hoàng Niên còn đỡ, tôi mập thì gần như nín thở, đi lên tận chiếu nghỉ mới dừng lại. Đợi trao đổi khí rồi mới đi tiếp. Cũng may tầng lầu không cao lắm, qua khỏi khúc ngoặt rồi lại đi thêm một tầng nữa là đến gác xếp của nhà thờ. Cửa gác không khóa, bước vào lại thấy một cảnh tượng khác. Nó là gác xếp, được bên trong hết sức rộng rãi, hoàn toàn không thấp bé nên những gác xếp bình thường. Đồ đạc trong này lộn xộn, có vẻ mọi ngày chẳng có ai lên đây. Những thứ bên trong là đủ loại vật dụng tôn giáo, một vài tranh ảnh, tượng đá Đức Mẹ và Giê-xu bị đóng đinh, còn có hàng trăm hàng nghìn quyển tài liệu tôn giáo. Sau khi vào, tôi mập hậm hừng cất tiếng. Cái trò gì vậy? Cầu thang thì hẹp tí, mà nơi này thì lại lớn đến thế. Lục Trực cái tên dở hơi nào đã xây cái thả thờ này đây? Trước đây nhà thờ vốn không phải bố cục như thế. Lý Kỳ Mộc vào được trong phòng rồi mới nói. Sau khi ông nội tôi đến đây, nơi này đã gặp một trận hỏa hoạn. Nhà thờ bị cháy đến gần một nửa. Sau đó ông nội tôi quyên góp một khoản tiền mới sửa lại nơi này thành như vậy. À, nơi này do ông nội nhà ta xây đấy. Nghe Lý Kỳ Mộc nói vậy, mặt Tôn Bập liền nheo lại, bật cười, rồi ngó quanh quất. Hình như lời của Lý Kỳ Mộc đã nhắc nhở cậu ta. Không chỉ Tôn Mập, quả Hoàng Nhiên, cả Hoàng Nhiên cũng cảm thấy hứng thú hẳn lên. Cuối cùng, ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng dừng lại trên bức tượng đá hình Đức Mẹ, to bằng kích cỡ người thật. Lý Kỳ Mộc hơi ngạc nhiên thốt lên. Sao? Sao các anh biết? Tay Tôn Mập đã mò mẫm qua lại trên thân tượng Đức Mẹ. Hoàng Nhiên nhìn đăm đăm theo cử động của tay cậu ta. Lý Kỳ Mộc ở bên cạnh như vừa trúng một đòn, lại hỏi. Sao các anh biết đồ được giấu trong bụng tượng Đức Mẹ thế? Lý Kỳ Mộc vừa nói xong thì thấy tay Tôn Mập đã dừng lại sau lưng tượng Đức Mẹ. Cậu ta quay đầu nhìn Lý Tiểu Ngũ như cười như không. Sau đó ánh mắt lại chuyển lên người tôi, nói. Qua đây phụ một tay, cho cậu xem vài thứ hay ho. Tôi bước đến xê dịch tượng Đức Mẹ cùng Tôn Mập. Chỉ thấy sau lưng tượng có một cái hõm đá khá nông, trông như lúc trước mài đá không được hoàn chỉnh vậy. Nhìn thấy cái hõm này, Tôn Mập ngước lên nhìn Hoàng Niên, sau đó nói với Lý Kỳ Mộc. Tiểu Ngô, đừng ngây ra đó nữa, đến lượt anh rồi đấy. Cơ quan bí mật bị Tôn Mập nhìn thấu. Tuy Lý Kỳ Mộc không mấy cam tâm, nhưng chuyện đã đến nước này, anh ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Lý Tiểu Ngũ đi đến bên cạnh tượng Đức Mẹ. Tôn Mập nhường chỗ cho anh ta. Chỉ thấy Lý Kỳ Mộc trước là ấn vào đỉnh đầu bức tượng, kế đó anh ta ra sức ấn vào cây thanh giá trong tay Đức Mẹ. Khi thanh giá lõm vào trong cơ thể bức tượng, bụng Đức Mẹ phát ra tiếng lạch cạch. Sau đó, phiến đá đặt nơi cây hõm sau lưng tượng hạ xuống, để lộ một cái hốc tối bên trong. Lý Kỳ Mộc thò tay vào hốc, rồi lấy ra mấy món đồ được bọc trong vải đỏ. Anh ta lấy hết đồ trong lòng tượng đá ra ngoài, thì quay sang hỏi Tôn Mập. Chỉ có bấy nhiêu, anh còn chưa nói làm sao phát hiện ra đồ được giấu trong bụng tượng Đức Mẹ. Đừng vội, sắp xếp mấy thứ này đã đi. Tôn Mập ngồi xổm xuống sàn, bày biện những thứ này ra. Thiên lý đồ đâu? Là cái nào trong này thế? Lý Kỳ Mộc đưa ra một gói vải đỏ mỏng. Chỉ là cái này, Kim Bắc Hải đã tìm người xem ảnh chụp, chắc chắn là đồ thật. À, thật hay giả phải để người trong nghề kiểm tra mới biết được. Tôn Mập mở lớp vải đỏ bọc bên ngoài, để lộ một tấm giấy da, không biết được chế tạo từ da động vật gì. Trên tấm giấy da này, vẽ chỉ chít những hình vẽ và chữ viết tôi xem không hiểu. Có điều hình như tôi từng biết đến loại chữ viết và hình vẽ này. Phút chốc, cảnh tượng trong giấc mơ lại hiện lên trong đầu của tôi. Tiếu Tam Đạt đã phát hiện ra những chữ viết tương tự trên mình Đào Hà Nho ở nghĩa trang năm đó. Tôi Mập nâng tấm giấy da lên, làm ra vẻ xem một lượt. Sau đó, cậu ta ngẩng đầu cười cười với Hoàng Nhiên. Anh Hoàng, anh cùng xem thử đi, cho chút ý kiến nhỉ. Đoạn, cậu ta đưa giấy ra tới. Hoàng Nhiên không ngờ Tôn Mập lại hành động như vậy. Gã sửng sốt giây lát, rồi mới vội vàng nhận lấy giấy ra, cẩn thận trải ra trong tay. Nhân lúc này, Lý Kỳ Mộc lại hỏi Tôn Mập. Bây giờ đã trả lời được chưa? Làm sao anh phát hiện ra chứ? Tôn Mập mắt vẫn không rời Hoàng Nhiên, miệng thì trả lời. Cậu không có gì khó đâu, chủ yếu là vì ông nội nhà ta vẽ rắn thêm chân, dấu đầu hở đuôi mà thôi. Không phải tôi nói chứ, trận hỏa hoạn năm đó có lẽ là do ông nội phóng, sau đó chủ động đứng ra quyên góp tu sửa nơi này. Những chỗ khác không có vấn đề gì, chỉ có cái cầu thang hẹp tí chẳng giống ai, mà trên gác là có một bức tượng Đức Mẹ to đến nỗi không thể nào chuyển lên bằng cầu thang được. Vậy thì hẳn là sau khi xây xong căn gác mới chuyển lên trên, rồi lại thu hẹp cầu thang đề phòng có người chuyển nó ra ngoài. Chương thứ 27 của quyển thứ 5 mang tên Biến Cố, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Nói đến đây, Tôn Mập hơi ngừng, bảo Hoàng Nhiên. Anh Hoàng à, nhìn hai lượt là đủ rồi. Không phải tôi nói anh chứ, anh tưởng mình là mẹ Hoàng Dung à? Còn định xem một lần học thuộc nó hay sao? Mẹ Hoàng Dung, tức Phùng Hằng, một nhân vật trong tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung, nổi tiếng xinh đẹp và có trí nhớ tuyệt vời. Chỉ một lần nhìn qua bản thảo Cửu Âm Chân Kinh, bà đã đọc thuộc không sai một chữ nào. Hoàng Điền không bận tâm đến Tôn Mập, lại nhây thêm 2-3 phút nữa, gã mới chịu ngước lên. Đây đúng là đồ thật, nếu anh không cần, tôi chẳng ngại nhận nó đâu. Tôn Mập cười toe, vừa định nói gì đó, nhưng lời đến cửa miệng, còn chưa kịp thốt ra. Trong gác xếp, đột nhiên vang lên một giọng lạnh lùng. Tôi đang bảo, sao lục soát đến tận đây, cũng không tìm được Thiên Lý Đồ. Hóa ra là giấu trong bụng tượng đá, cũng khó cho Lý Giang Hà rồi. Để cất giấu Thiên Lý Đồ này mà không tiếc gia nhập tôn giáo người Tây. Giọng nói ở ngay sau lưng chúng tôi, sự chú ý của mấy người ở đây đều đặt lên Thiên Lý Đồ, nên không ai phát hiện từ khi nào trong căn gác lại có thêm một người. Hoảng hốt, mấy người chúng tôi gần như đồng loạt quay lại nhìn sau lưng, thì thấy một bóng người mờ ảo đứng cách chỗ chúng tôi 5-6 mét. Cùng lúc trông thấy bóng người này, Hoàng Nhiên giấu tay ra sau lưng. Bóng người cười lạnh. Anh là con nít sao? Tưởng giấu Thiên Lý Đồ sau lưng tôi sẽ không nhìn thấy à? Hoàng Nhiên lạnh lùng nhìn kẻ đó, không trả lời. Cô không đặt ra phía trước. Không biết Hoàng Nhiên có quen quẻ này, nhưng không lâu trước đó, tôi và Tôn Mập còn đại chiến một trận kinh hồn bạt vía mấy gã. Có điều, lần đó nhân vật chính là Dương Kiêu, bà xã của Dương Kiêu đầu thai. Kẻ này đã đánh lén anh ấy, không biết gã có mục đích gì mà còn suýt lấy cả mạng Dương Kiêu. Bóng người này đã nhận ra tôi và Tôn Mập từ lâu, nhưng gã hoàn toàn không để hai chúng tôi vào mắt. Hiện tại ánh mắt của gã tập trung lên người Hoàng Nhiên. Nhân cơ hội này, Tôn Mập đánh bắt cho tôi. Tay phải của chúng tôi thò ra sau hồng, tôi đã sờ được đến chuôi thanh kiếm ngắn. Chỉ cần một sơ hở, tôi sẽ rút kiếm ra, xông đến chỗ kẻ kia ngay. Bóng người giơ tay phải ra, rồi chậm chậm đi về phía Hoàng Điên. Đưa thiên lý đồ cho tôi, tôi sẽ không cho anh chết thoải mái, ít chịu đau đớn. Thiên lý đồ á? Ông đi đòi đòi anh ấy ấy. Hoàng Điên cười với bóng người, đột nhiên trở tay, nhét thiên lý đồ cho Tôn Mập. Tôn Mập không ngờ Hoàng Điên lại làm vậy. Cậu ta ngơ ngác cầm thiên lý đồ, muốn trả lại cho Hoàng Điên, đã không còn kịp nữa. Bóng người quay sang Tôn Mập, gã không nói gì, chỉ từ từ giơ tay ra. Tôn Mập lùi lại hai bước, vừa lùi vừa bảo, không phải tôi nói chứ, đều là chút quen biết, không cần làm đến mức này chứ. Thực ra chúng tôi cũng không thân với Dương Kiêu cho lắm. Lần trước là anh ta năn nỉ chúng tôi tới, đồng nghiệp chung một đơn vị, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu cùng. Trong lúc Tôn Mập bà Hòa chích chòe, bóng người đã xài hai bước tới, vượt qua tôi và Hoàng Điên. Tôi đã rút thanh kiếm ngắn bên thắt lưng già, giấu sau lưng. Còn Hoàng Điên thì lặng lặng ngồi sụp xuống đất, tìm được một thanh kiếm đồng xanh bọc vải đỏ dưới sàn. Hoàng Điên cầm kiếm thanh đồng trong tay, sau đó giả sức đánh mắt với tôi. Để lúc sự chú ý của bóng người đều đặt trên người Tôn Mập, tôi chớp thời cơ, vùng kiếm ngắn như vùng đào, sải bước tới trước, nghiêng vai chém vào bóng kẻ nọ. Tôi không hy vọng đòn này chém chết được gã, chỉ mong gã sẽ giơ tay lên đỡ theo phản xạ. Nhưng sự thật chứng minh, vận may của tôi hoàn toàn không thể bị được với Tôn Mập. Thấy thanh kiếm ngắn đã sắp chém trúng mình, bóng người đột nhiên quay ngoắt đầu lại, mắt nhìn xoáy vào tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi như người trần truồng đứng giữa hầm băng, một làn hơi lạnh xộc thẳng vào phổi, cơ thể như bị đông cứng, không thể nhúc nhích. Mà thấy chỉ cần bóng người tùy tiện là một hành động gì đó đã có thể kết liễu tính mạng của tôi. Cổ tôi bông đầu nhói, tiếp đó một luồng nhiệt chảy xuống từ cổ. Luồng nhiệt này khiến cơ thể của tôi hồi phục trong nháy mắt. Tôi ngước lên sờ sờ sau gáy, trên tay dính đầy máu tươi. Thời cơ đã mất, chuyện Dương Kiêu lần trước vẫn nhớ như in. Với khả năng của tôi, không thể nào xung đột chính diện với kẻ này. Giờ hợp sức với Hoàng Niên và Tôn Mập, chúng tôi có thể rời khỏi đây, đã phải cảm ơn trời đất rồi. Cùng mày bóng người kia hoàn toàn không để ý chúng tôi vào mắt. Gà chỉ định chơi trò mèo vờn chuột. Ánh mắt của gã vòng qua tôi, nhìn đến Hoàng Niên sau lưng, cười lạnh. Tôi đã xem thường anh rồi, cậu biệt cắt máu để phát thuật pháp của tôi cơ đấy. Xem ra ủy ban tôn giáo các người cũng có chút bản lĩnh nhẹ. Nhân lúc này, tôi lùi lại một bước, thấy mũi kiếm đồng trong tay Hoàng Điên dính máu tươi. Tôi hiểu ra, vừa rồi Hoàng Điên đã cứu mình. Lúc này, chỉ nghe Hoàng Điên vừa cười, vừa tiến lên vài bước, như vô tình như cố ý, chắn trước mặt Tôn Mập. Nói với bóng người kia, thiên lý đồ là thứ mà cả ủy ban và dân điều cục đều quyết tâm lấy được. Ông cướp thiên lý đồ, tức là cùng lúc đắc tội cả hai nhà. Khoan nói đến ủy ban, cũng không nhắc đến Ngô Nhân Địch, chỉ riêng Dương Kiêu và Dương Quân của dân điều cục, ông đã không đối phó nổi rồi. Trong lúc Hoàng Điên nói, bóng người vẫn luôn cười lạnh lùng. Đợi nói xong chữ cuối cùng, đầu Hoàng Điên đột nhiên nghiêng sang phải, để lộ cái nỏ trong tay Tôn Mập đang nhắm vào kẻ nọ. Chỉ nghe có tiếng vút, một mũi tên lướt qua gò má bóng nhờn của Hoàng Nhiên, lao về phía kẻ kia như điện xẹt. Khi mũi tên sắp trúng đích, trước mắt tôi bông hòa lên, bóng người vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng tay trong tay của gã lại có thêm một mũi tên. Gã vứt mũi tên xuống chân Tôn Mập, nói với cậu ta, còn ngót nghề gì nữa thì giờ hết ra đây. Chút bản lĩnh này chẳng đáng để tôi cảnh giác nữa là. Nếu ông đã nói vậy, tôi cũng không khách sáo nữa. Tôn Mập nhặt lại mũi tên, cười hề hề với bóng người, đột nhiên hét lớn vào không khí. Dương Kiều, anh còn không ra nữa sẽ chết người đấy. Nghe Tôn Mập gọi tên Dương Kiều, bóng người cười khinh miệt. Sao anh không gọi luôn Ngô Nhân? Gã còn chưa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng rắc. Hai cánh tay đột nhiên thò lên từ sàn gỗ, rồi siết chặt lấy mắt cá chân của gã. Bóng người muốn phản kháng cũng không còn kịp nữa. Hai cánh tay này ra sức kéo giật chân gã, rồi lôi tuột gã xuống khỏi gác xếp, chỉ để lại một lỗ hổng lớn. Tôi nhìn Lý Kỳ Mộc đã chết sững vì sợ, hét lên: anh ở yên đó. Nói xong, cô không đoái hoài đến Tôn Mập và Hoàng Nhiên, chạy đến nhìn vào lỗ hổng bóng người vừa rơi xuống. Từ đây, tôi chỉ có thể trông thấy sàn nhà tầng dưới. Bên dưới không biết xảy ra chuyện gì, cũng chẳng thể chắc chắn có phải Dương Kiêu đã đến thật hay không. Trong lúc tôi phân vân, Hoàng Điền bỗng bước đến, giơ kiếm đồng xanh chém xuống lỗ hổng. Thanh kiếm này không hoen gì lốm đốm, nhưng chém gỗ vẫn rất ngọt, như chém vào đậu phụ vậy. Sau 7-8 nhát chém, Hoàng Nhiên đã khoét rộng lỗ hổng ra gấp đôi. Ước chừng kích cỡ này đã đủ cho mình chui lọt xuống. Hoàng Nhiên cũng không nói nhiều, nhảy luôn xuống hố. Sau khi Hoàng Nhiên nhảy xuống thì không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Tôi sốt ruột ngước lên nhìn Tôn Mập. Cậu ta cất kỹ thiên lý đồ rồi cũng bước tới nhìn lỗ hổng nói: ớt, thiên lý đồ mới là quan trọng. Đợi tình hình bên dưới sáng sủa hơn, chúng ta hẵng xuống. Vừa nói xong câu này, đã nghe giọng Hoàng Điên bên dưới: Tôn Đức Thắng, các anh định ở trên đó cả đời hay sao? Nghe có vẻ bên dưới không có nguy hiểm gì, nhưng chỉ một câu này của Hoàng Điên thì không đủ cho Tôn Mập tùy tiện nhảy xuống. Cậu ta bảo tôi im lặng đi ra cầu thang trước, chỉ cần bên dưới có chút biến động, thấy không ổn là phải lập tức rút lui. Tôi men theo cầu thang xuống đến tầng 1 thì thấy một người đứng ở cửa chính. Vì ngược sáng nên tôi không nhìn rõ tướng mạo của người đó. Trước mặt anh ấy chỉ là bóng người bị kéo xuống ban nãy. Xem tình hình, cửa lớn đã bị người đó chặn kín. Bóng người kia đang đối đầu với anh, muốn tìm kẽ hở để chạy ra khỏi nhà thờ. Nhưng cửa chính đã bị chặn, sau lưng lại có Hoàng Nhiên nhảy xuống. Tuy kẻ này không để Hoàng Nhiên vào mắt, nhưng có một người đứng đằng sau như vậy, ít nhiều cũng cảm thấy hơi áp lực. Tôi không dám xen vào mấy người họ, đang định lùi về phía dưới cái lỗ, bảo Tôn Mập và Lý Kỳ Mộc nhảy xuống. Tôn Mập đã gọi điện tới: ớt, cậu có sao không? Không phải tôi nói chứ, bên dưới thế nào rồi? Có phải Dương Kiêu đến không? Cậu lên tiếng xem nào. Phải Dương Kiêu không thì cậu tự xuống mà xem. Sợ khiến ba người chú ý, tôi chỉ nói một câu rồi lập tức cúp máy. Điện thoại vừa cúp chẳng bao lâu thì một người từ bên trên nhảy xuống. Có điều không phải Tôn Mập. Cậu ta bắt Lý Kỳ Mộc nhảy xuống trước dò đường. Thế không có vấn đề gì, Tôn Mập mới nhảy theo. Cùng một vóc người nhưng cho ra hai cảm giác hoàn toàn khác. Hoàng Nhiên nhảy xuống nhẹ nhàng thanh thoát, còn thân hình hơn 130 kg của Tôn Mập đáp xuống mặt đất như một ngọn núi nhỏ. Ầm một tiếng, cả nhà thờ đều rung lên, thật có cảm giác như một cơn động đất vậy. Tôn Mập hạ phàm, chỉ có Hoàng Nhiên cứng nhắc quay đầu lại nhìn cậu ta. Người ở cửa và bóng người kia không hề có phản ứng, như thể Tôn Mập là người vô hình vậy. Vừa chạm đất, Tôn Mập đã vội vàng chạy đến chỗ tôi, vừa nhìn hai người trước cửa vừa hỏi: ớt à, hai người họ nãy giờ vẫn trong tư thế này sao? Không ai nhúc nhích à? Ừ, tôi gật đầu, thấp giọng thì thào vào tai Tôn Mập: Đại Thánh à, người đến là Dương Kiêu thật sao? Thầy không giống lắm. Tôn Mập toét miệng cười, không trực tiếp trả lời tôi, mà nói với người đứng chắn cửa: Dương Kiêu, không phải tôi nói chứ, đừng khách sáo nha. Chắc anh chưa quên chuyện lần trước vợ anh đầu thai nhỉ? Người ở cửa bật cười. Anh thong thả tiến tới một bước, nhìn bóng kẻ bí ẩn đứng trước mặt cất tiếng. Quên ư? Sao mà quên được? Cả đời này trừ cậu của tôi, chưa từng có ai ép tôi đến mức đó. Lần đó, ông ám toán tôi tìm ông trả thù còn không kịp, chẳng ngờ ông lại tự mình tìm đến cửa đấy. Lúc nói chuyện, thân hình người đó đang nghiêng khỏi ánh nắng. Cuối cùng tôi đã nhìn rõ gương mặt của người mới tới. Dương Kiều gì chứ? Đó chẳng phải là Tiêu Kim Đồng do Bộ Ngoại giao phải đi tiếp đón chúng tôi sao? Tiêu Kim Đồng chỉ bước tới một bước đã dừng lại. Lúc này, cơ thịt trên mặt ông ta đột nhiên chuyển động. Cả khuôn mặt cũng bắt đầu thay đổi. Cảnh tượng này tôi từng gặp một lần. Lúc ở dưới đáy sông Đại Thanh Hà dưới quê, Dương Kiều đang ngụy trang thành Tôn Mập. Nghĩ cũng phải, dáng người phổ thông như Dương Kiều còn có thể ngụy trang được cả thân hình phì nhiêu của Tôn Mập. Giờ anh ta có biến thành một Tiêu Kim Đồng chúng tôi chưa gặp bao giờ, hoàn toàn chẳng khó khăn gì. Chưa đến mấy giây sau, Tiêu Kim Đồng đã hoàn toàn biến mất. Dương Kiều đứng trước mặt bóng người, nghiêng đầu nhìn gã nói. Vừa rồi đã cho ông cơ hội, sao không chạy đi? Cơ hội? Bóng người cười gằn. Anh bày đoạn dương trận chắn ngoài cửa còn bảo là cơ hội. Tôi biết chút ít về trận pháp chân giáo của quỷ đạo giáo các người. Đi sai một bước sẽ tan thành cho bụi, mãi mãi không thể siêu sinh. Trận pháp này có thể thay đổi vị trí bất cứ lúc nào. Tôi đầu giống cái tên mập chết tiệt họ Tôn kia, cứ chó ngáp phải rồi mà xuyên qua được. Cũng biết điều đây nhờ. Dương Kiêu nhìn thoáng qua Tôn Mập, nói tiếp với bóng người. Lần trước ông tìm người chết làm thế thân cho mình, bây giờ giữa ban ngày ban mặt lại ở nơi đất khách. Người mới chết không được tiếp xúc tam quang, luyện thi thì cần đến 4-50 ngày, chắc là không kịp rồi nhỉ. Nói đến đây, Dương Kiêu hơi ngừng lại, đánh giá kẻ nọ từ trên xuống dưới, lại bảo. Lần này chắc là chân thân rồi ha. Lộ mặt đi, Cao Lượng chỉ định phải đưa ngươi về. Hôm nay tôi sẽ không làm gì ông đâu. Món nợ của chúng ta đợi về dân điều cục rồi từ từ tính nha. Chương thứ 28 mang tên Bản lĩnh của Hoàng Nhiên. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Kẻ nọ nhìn Dương Kiêu không nói lời nào. Hoàng Nhiên nãy giờ vẫn im lặng, lúc này chợt lên tiếng. Đợi đã, các anh đang dùng thiên lý đồ làm mồi nhử sao? Đã tính được kết quả này từ trước rồi à? Ngại quá nhỉ. Đây là việc nội bộ dân điều cục các anh, không liên quan đến ủy ban chúng tôi. Nói rồi, Hoàng Nhiên lùi lại mấy bước, chừa ra một khoảng trống sau lưng mình. Cùng lúc Hoàng Nhiên lùi lại, kẻ nọ liền di chuyển. Gà quay ngoắt người chạy về phía sau, không còn áp lực từ Hoàng Nhiên. Bóng người định được ăn cả ngã về không, tìm lối thoát sau từ sau lưng. Lúc này, Tôn Mập đã rơi nỏ lên, chỉ là bóng người thật sự quá nhanh. Cậu ta không tìm được thời cơ để bắn tên, để khi cậu ta nhét nỏ vào tay tôi, tình hình đã có chút thay đổi. Bóng người vừa di chuyển, Dương Kiều cũng ra tay tức thì. Anh vùng tay phải lên, một cây đinh đồng phóng vào chân bóng người kia như điện xẹt. Đinh đồng ghim chuẩn xác vào đùi của bóng người. Bóng người còn chưa kịp kêu lên, thân hình đang nghiêng đi, ngã huỵch xuống sàn. Nói đến bản lĩnh, gã và Dương Kiêu vốn không cùng trình độ. Lần trước, kẻ này giành được ưu thế là nhờ đánh lén, lại thêm quỷ sai âm ti đã vô tình giúp gã một tay. Dương Kiêu thì đang lo lắng cho vợ, nên mới đến mức thảm hại như vậy, suýt nữa thì táng mạng dưới tay tên này. Chuyện hôm đó, Dương Kiều cứ nghĩ tới là mất mặt. Ngoài trừ trưởng phòng Ngô và cậu của anh ta, tức là Lâm Hỏa Gia, Dương Kiều chưa từng khốn khổ trước mặt ai đến thế. Nếu không phải cục trưởng Cao đã nhắc nhở trước, vừa rồi quả thực, anh đã không cần phí lời, cứ ra tay xé xác kẻ nọ là xong. Hiện tại thấy bóng người ngã xuống đất, Dương Kiều nở nụ cười lạnh lùng. gương mặt lại giống như ngày tôi gặp anh ta trên tòa nhà 15 tầng của thành phố Kỳ Lân. Dương Kiều thong thả đi đến bên bóng người, vừa đi vừa nói: "Nếu ông không ngoan ngoãn ấy, tôi không ngại đóng 4 cây đình lên tứ chi ông đâu." Bóng người có vẻ đã chịu phép, gà nằm dưới sàn không nhúc nhích. Dương Kiều càng tới gần hơn, thấy chỉ còn mấy bước nữa là đến bên cạnh bóng người. Dương Kiều đột nhiên dừng bước, anh ta gửi gần, sau đó giơ tay lên. Lại có một cây đinh đồng xuất hiện trên tay phải của bóng người. Đinh đồng đóng bàn tay của kẻ kia xuống mặt sàn. Cơn đau khủng khiếp khiến bóng người không kìm được rên lên, thân hình bắt đầu run khe khẽ. Cùng lúc này, một viên thuốc nho nhỏ rơi ra từ lòng bàn tay gã. Viên thuốc vừa rời tay thì đột nhiên bùng cháy, vừa cháy vừa chảy ra thứ chất lỏng đỏ rực, trông như sắt lỏng lúc rèn thép vậy. Chỉ trong phút chốc, viên thuốc đã thiêu cháy một cái lỗ nhỏ trên mặt sàn. Dương Kiều đi đến trước mặt gã, nhìn cái lỗ dưới sàn, nói với bóng người: "Đây là tiền lãi, nói trước nha. Ông còn chiêu trò gì thì dùng hết ra đi. Cứ mỗi lần xài chiêu, tôi sẽ tặng ông một cây đinh trên người làm kỷ niệm đấy. Tôi thật hy vọng ông có nhiều chiêu hơn. Chỉ cần lúc đưa về dân điều cục, ông vẫn chưa tắt thở, nhiệm vụ của tôi đã xem như hoàn thành." Nói đến đây, Dương Kiêu cười lạnh, tiện thể nhắc luôn: "Tôi cũng không nghĩ bắt sống ông về thì có gì hay. Ông biết xuất thân của tôi rồi đấy. Tôi có thừa bản lĩnh để khiến hồn phách nói chuyện được." Dương Kiều vừa dứt lời, Hoàng Nhiên nãy giờ vẫn thờ ơ theo dõi đột nhiên cất tiếng: "Tôi từ bỏ thiên lý đồ. Chuyện của dân điều cục các anh, ủy ban chúng tôi không tiện tham gia. Nếu được..." Hoàng Nhiên chỉ tay ra cửa chính nhà thờ, nói tiếp: "Hay gờ trận pham trước cửa ra đá, chỗ này giao cho các anh, để tôi về Đài Loan." "Không phải chứ anh Hoàng, anh cứ vậy mà đi à?" Tôn Mập cười hớn ha hớn hở. Nhưng cậu ta còn chưa nói câu tiếp theo, đã nghe Dương Kiều ngước lên lạnh lùng bảo Hoàng Nhiên: "Anh cứ ở yên đó, lát nữa tôi còn có việc muốn hỏi anh." Nói rồi cũng mặc kệ Hoàng Nhiên, chuyển ánh mắt lên bóng người đang nằm dưới đất: "Lộ mặt đi, để tôi xem thử là tên bạn cũ nào. Chuyện này không cần tôi đích thân ra tay chứ?" Hướng bóng người nằm vừa hay đối diện tôi, lúc này tôi mơ hồ cảm thấy trên cơ thể của gã có chỗ nào đó không ổn, nhưng rốt cuộc không ổn chỗ nào thì tôi không nói rõ được. Gã nằm dưới sàn không nhúc nhích, nhưng sương khói trên người bắt đầu nhạt đi, dung mạo đã dần dần hiện rõ rã. Ngay lúc chúng tôi đợi xem bộ mặt thật của gã, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển dữ dội, dường như động đất vậy. Tiếp đó lại xuất hiện một tiếng kêu quái dị. Âm thanh này nghe như tiếng quỷ khóc kêu oan. Chỉ một tiếng kêu đã khiến tôi bất giác ớn lạnh, toàn thân trên dưới đều nổi da gà. Chỉ thấy một làn hơi lạnh lẽo bông dựng lên từ dưới sàn nhà thờ. Chỉ trong khoảnh khắc chúng tôi sững sờ, bóng người nằm trên mặt đất đột nhiên lún xuống sàn. Chỗ gã vừa nằm chỉ còn lại một cái hố hình người. Thế con vịt nấu chín sắp bay ra khỏi nồi, Dương Kiêu lập tức định nhảy xuống theo. Lúc này dưới hố chợt bắn ra một cây gì đó sáng lóa. Dương Kiêu ghim cương lại, vươn tay tum lấy thứ đó. Chỉ là một trong hai cái đinh vừa rồi anh ta đóng lên thân kẻ bí ẩn kia. Bên dưới lặng yên như chết, khiến Dương Kiều hơi chần chừ. Sau một thoáng, anh ta mới nhảy xuống, hình như đã không kịp nữa. Thấy bóng người chạy thoát, tôi mập hét to với Lý Kỳ Mộc bên cạnh: "Dưới đó là đâu?" Lý Kỳ Mộc đang sợ chết chân vì chuyện trước mắt, anh ta phải lên lại bình tĩnh rồi mới nói: "Bên dưới là phòng ngầm." Nói đến đây, anh ta chợt nghĩ ra điều gì, trợn mắt hét lên: "Bên dưới dẫn đến cửa sau của nhà thờ." Tôi mầm trừng mắt với Lý Kỳ Mộc: Còn cửa sau nữa à? Sao không bảo sớm? Đoạn, cậu ta quay sang tôi. Đi, chúng ta nhảy qua cửa sổ đuổi theo. Tôn Mầm vừa nói xong, thì nghe thấy Hoàng Niên ở không xa bảo. Kệ hắn đi, lo chuyện trước mắt đã. Gà cứ nhìn tượng Giê-xu bị đóng đinh trên đỉnh nhà thờ. Nói tiếp, sớm không ra, muộn không ra, cứ phải ra vào lúc này. Tôi nhìn theo ánh mắt Hoàng Niên, phía trên tượng Chúa Giê-xu bị đóng đinh đã có thêm một người màu xám, nửa trong suốt. Lúc này, nó đang thò đầu ngó xuống chỗ chúng tôi. Hoàng Niên chậm rãi áp sát lại đây, thấp giọng hỏi gã, yêu linh à? Hoàng Niên có hơi cứng ngắc. À, chứ còn ai nữa. Sông khói đến thế, cô không đuổi nó đi được. Đừng lơ là, nó không phải oan hồn các anh thường gặp đâu. Hoàng Niên vừa dứt lời, giọng của Mông Kỳ Kỳ đã vọng ra từ cửa vào. Bên trong làm sao vậy? Tên mập chết tiệt, Hoàng Niên, các anh chưa chết đó chứ? Tên đầu đất họ Thẩm kia, nếu các anh chưa chết thì tạo ra tiếng động đi, còn không lên tiếng tôi sẽ vào đấy. Trước khi tôi kịp mở miệng ngăn cô ta, tôi mầm đã hô lên, cô tuyệt đối đừng vào. Cậu ta nói vọng ra bên ngoài, ngoài cửa có trận pháp của Dương Kiêu, không đùa được đâu. Không phải tôi nói chứ, Mông đại tiểu thư, cô cứ canh chừng ở ngoài cửa đi, đừng cho tên lão phẳng nào xông vào hết nhá. Trong lúc Tôn Mập nhắc Mông Kỳ Kỳ, Hoàng Điền không ừ hừ gì cả. Gã chỉ chăm chú nhìn yêu linh trên trần nhà. Mà con yêu linh đó cũng rất e dè thanh kiếm đồng xanh trong tay Hoàng Niên. Tuy hơi lạnh càng lúc càng dày đặc, nhưng nó chỉ ngó Hoàng Niên đăm đăm, chứ không dám tùy tiện đáp xuống. Tôi mập liên tục đổi vị trí, nhưng yêu linh không thèm nhìn cậu ta. Nó tỏ ra hoàn toàn không có hứng thú, như thể trong nhà thờ chỉ có mỗi Hoàng Niên vậy, còn mấy người chúng tôi đều vô hình. Tôi mập hiểu ra gì đó, bèn quay sang nói với Hoàng Niên. Không phải tôi nói anh chứ? Anh Hoàng à, sao nó lại quan tâm anh đặc biệt thế? Gần như đến đây vì anh vậy. Hay là có gì hai anh tự bảo ban nhau đi, người dân điều cục chúng tôi không tham gia nữa. Rõ ràng Tôn Mập đang trả đũa vụ ban nãy Hoàng Niên rút lui để lộ khoảng trống. Khóe mắt Hoàng Niên dần giật, gã nhìn thoáng qua Tôn Mập rồi lại ngó yêu linh không rời mắt, miệng nói với Tôn Mập, nếu tôi gặp bất chắc, các anh cũng đừng hòng thoát. Con yêu linh này sẽ giết hết người có ý đồ với di vật, theo mức độ uy hiếp từ cao xuống thấp. Cục phó Tôn, dù mức uy hiếp của anh nhỏ hơn, cùng chạy không. Còn chưa dứt câu, Hoàng Niên đã đột nhiên cầm kiếm đồng xanh, làm tư thế chém về phía yêu linh trên trần nhà. Khoảnh khắc thanh kiếm vung lên, thân kiếm loe lên ánh đỏ, loa mắt. Tiếp đó, khoảng không phía trước Hoàng Niên bốc lên khói đen nhàn nhạt. Yêu linh trên trần nhà bỗng bật dậy, lao đến đầu Hoàng Niên như dòng điện xẹt. Hoàng Niên vung kiếm đồng xanh như vung đào, chém về phía yêu linh đang tới. Chỉ thấy trong tích tắc, yêu linh chạm vào lưỡi kiếm thì lại hóa thành một đám khói đen, rồi cứ thế biến mất ngay trước mắt chúng tôi. Lúc này mặt Hoàng Niên đã biến sắc, gã nắm chặt kiếm đồng xanh mà không tìm được mục tiêu. Hoàng Niên không nhìn thấy mục tiêu, nhưng tôi lại nhìn thấy đám khói đen vừa tan biến đã một lần nữa ngưng tụ sau lưng Hoàng Niên. Chỉ là sau khi tụ lại, màu sắc đã nhạt đi, đến Hoàng Niên còn chẳng hề cảnh giác được, thì đừng nói chi Tôn Mập đang giơ nỏ lên chĩa tứ tung. Đám sương khói sau lưng Hoàng Niên có hình người, sau vài ba giây đã kết thành hình dáng của yêu linh ban nãy. Chỉ là lần này cơ thể của nó đã hoàn toàn trở nên trong suốt. Không biết vì sao, nhưng hình như chỉ có mình tôi trông thấy nó. Yêu linh thành hình đứng sau lưng Hoàng Niên, lạnh lùng nhìn gã, lại chẳng có hành động tiếp theo. Yêu khí che mắt, chúng ta không nhìn thấy nó, lùi về phía góc tường bên kia đi. Hoàng Niên giống lên với chúng tôi. Yêu linh không động vào gã, chỉ đứng yên sau lưng Hoàng Niên, nên đăm đăm vào Hoàng Nhiên. Ớt, cứ để Hoàng Nhiên liều, chỉ cần cầm cự được đến khi Dương Kiêu quay lại, chúng ta chẳng sợ cóc khô gì nữa. Tôi bẩm khẽ thì thầm bên tai tôi, nhưng Hoàng Nhiên vừa mới cứu tôi một lần, tôi thật không muốn nợ ân tình này. Nếu cứ vờ không thấy gã, gã sẽ lâm nguy. Tôi giật lấy cây nỏ trong tay Tôn Mập, bắn một mũi tên về phía Yêu Linh. Vào lúc Yêu Linh sắp sửa trúng tên, trong nhà thờ đột nhiên vang lên một tràng âm thanh the thé. Ngay sau đó, Yêu Linh lại hóa thành một đám sương khói biến mất vào không khí. Giây lát sau, nó lại ngưng tụ, xuất hiện ở sau lưng cách Hoàng Điên 3-4 mét. Có điều, khi nó xuất hiện trở lại, mục tiêu đã từ Hoàng Điên chuyển lên người tôi. Khi ánh mắt lạnh lẽo của Yêu Linh quét tới, toàn thân tôi lạnh buốt, không chịu được run lên cầm cập. Thế đó quay người về phía mình, tôi vội vàng hét lên với Tôn Mập. Đại Thánh, đổi hết tên cho tôi. Ánh mắt Hoàng Nhiên từ chỗ mũi tên vừa bắn vào chuyển lên người tôi. Anh nhìn thấy được Yêu Linh à? Tôi không có thời gian phí lời với gã, nhận lấy mũi tên từ tay Tôn Mập, thoàn thoạt kéo dây lắp tên, bắn về phía cái bóng của Yêu Linh trong suốt. Lần này, Yêu Linh đã đề phòng. Khoảnh khắc mũi tên bắn ra, nó lại hóa thành sương khói nhàn nhạt. Mũi tên xuyên qua làn sương, bắn trúng khung cửa sổ bên cạnh cửa chính nhà thờ. Thế tôi lắp tên lần nữa, Tôn Mập không nhịn được nói. Ơt à, rốt cuộc cậu bắn trúng không? Chỉ có bấy nhiêu mũi tên, cậu phải nhắm chuẩn rồi hăng bắn nha. Nghe Tôn Mập nhắc nhở, tôi giơ nỏ lên, nhắm vào Yêu Linh đang ngưng tụ lần nữa, không dám tùy tiện bắn tên. Cùng mày Yêu Linh cũng hết sức kiêng rẻ mũi tên trong tay tôi. Nó chỉ xoay qua xoay lại tại chỗ, không dám xông đến nữa. Lúc này, Hoàng Điền đã chạy tới, đứng sau lưng tôi. Gã vừa nhìn vào vị trí tôi đang nhắm, vừa nói. Vô ích, bây giờ nó là thể hư ảo. Dù anh bắn trúng nó, cũng sẽ không gây ra tổn thương chí mạng đâu. Nói đoạn, Hoàng Nhiên mở ba lô, chụt hết tất cả mọi thứ bên trong xuống đất. Từ trong đống giấy bùa và tiền đồng, gã lôi ra một bình sứ nho nhỏ. Hoàng Nhiên bật nắp bình sứ, nhân lúc sự chú ý của tôi đổ dồn lên Yêu Linh, gã mạnh tay nặn vết thương sau gáy tôi. Vết thương vốn đã đóng vậy lại lứt ra chảy máu. Ai? Tôi không đề phòng, đau đến bật kêu thành tiếng. Họ Hoàng kia, cần báo thì tự cắt ngón tay đi. Làm gì vậy chứ?